Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái, cô gặp người không đàng hoàng rồi hai. Tô Cẩm đưa tay lấy tiền, đếm cẩn thận rồi không nhìn cô gái kia nữa. Vẻ mặt cô gái trẻ kia có chút hoảng hốt. Chẳng lẽ gặp phải kẻ lừa đảo sao? Có phải cô ấy đưa tiền quá dễ dàng không? Có lẽ cô ấy nên nghe đối phương có thể tính ra được gì trước đã rồi mới đưa tiền. Ngay sau đó, Tô Cẩm ôn hòa nói. Cô gái, cô gặp phải người không đàng hoàng rồi. Tôi khuyên cô nên chia tay. Cô gái trẻ sững sờ ngay tức khắc. Sắc mặt cô ấy thay đổi liên tục. Rõ ràng có thêm mấy phần tức giận. Cô, sao cô có thể nói vậy được? Quan hệ giữa tôi và bạn trai tôi rất tốt. Bạn trai tôi rất tốt với tôi. Anh ấy rất yêu tôi. Đối xử với tôi vừa kiên nhẫn vừa chu đáo. Mà đại sư vừa rồi cũng đã tính ra rằng tôi với bạn trai tôi là một đôi trời sinh. Tô Cẩm lúc này mới ngước mắt nhìn đối phương. Không phải tôi đã nói rồi sao? Ông ta là đại sư giả. Vậy nên đương nhiên lời của đại sư giả không thể tin được. Cô gái trẻ kia có chút tức giận. Cô ấy cắn môi, không vui trừng mắt nhìn Tô Cẩm. Sớm biết thế này thì tôi không nên nghe cô nói bậy nói bà. Tô Cẩm cũng không tức giận, vẻ mặt vẫn ôn hòa. Cô gái trẻ nhìn thấy dáng vẻ này của cô, tức giận đứng dậy định rời đi. Nhưng vừa quay người lại thì lại nghe thấy tiếng nói khác vang lên. Giọng Tô Cẩm rõ ràng thanh thúy. Không tin cũng không sao. Nhưng cô nên suy nghĩ lại chuyện lấy giấy đăng ký kết hôn. Không cần phải vội vàng đi lấy giấy đăng ký kết hôn ngày mai đâu. Vẻ tức giận trên mặt cô gái trẻ lập tức bị thay thế bằng sự kinh ngạc. Cô ấy kinh ngạc quay người lại. Cơn tức giận đã tiêu tan hết. Chỉ còn lại vẻ mặt không thể tin được. Sao cô biết ngày mai tôi sẽ lấy giấy đăng ký kết hôn? Chuyện cô đăng ký kết hôn ngày mai không nói với ai khác cả. Bởi vì cha mẹ cô ấy không đồng ý cho cô ấy và bạn trai ở bên nhau. Cho nên cô ấy mới định lặng lẽ đi lấy giấy đăng ký kết hôn trước. Như vậy thì cha mẹ sẽ không có cách nào chia rẽ bọn họ nữa. Vì vậy, chuyện đăng ký kết hôn này chỉ có hai người là cô ấy và bạn trai mình biết. Nhưng tối nay bạn trai cô ấy phải tăng ca. Cô ấy rảnh rỗi không có việc gì làm nên tới phố thương mại này đi dạo. Nghe nói chỗ này có đại sư xem bói nên cô ấy mới đến tìm đại sư tính thử nhân duyên. Cũng chỉ muốn được may mắn, lại không ngờ rằng có chuyện như thế này xảy ra. Ngay cả vừa nãy khi cô ấy nhờ đại sư kia đoán mệnh, chính bản thân cô ấy cũng không đề cập gì đến việc đi lấy giấy đăng ký kết hôn. Chỉ hỏi xem nhân duyên của cô và bạn trai mình như thế nào. Giờ phút này, trong lòng cô ấy tràn đầy kinh ngạc và hoảng sợ. Tô Cẩm không nhanh không chậm trả lời. Xem tướng, đoán mệnh, bắt quỷ tôi đều biết. Sau đó cô lấy ra một lá bùa hộ mệnh đặt lên bàn. Bùa hộ mệnh này giá 500 tệ. Cô gái trẻ kia đưa 500 tệ còn lại cho Tô Cẩm không chút do dự. Tôi mua. Tô Cẩm một tay cầm tiền, tay kia đưa lá bùa cho cô ấy. Sau này nếu gặp chuyện gì không thể giải quyết được thì cô có thể liên hệ lại với tôi. Nói xong, Tô Cẩm lại lấy ra một tấm danh thiếp. Danh thiếp này là thuận tay lấy ở chỗ lễ tân khách sạn. Trên đó là địa chỉ của khách sạn. Tô Cẩm nói thêm, cô cứ đến khách sạn này, nói với lễ tân là tìm Tô quán chủ là được. Cô gái nhận danh thiếp, nhưng trong mắt vẫn còn nghi ngờ như trước. Bạn trai tôi, Tô Cẩm không nhìn cô ấy nữa. Dặn dò, cô gái, có một số chuyện chỉ có thể tiết lộ tới đây thôi. Không thể nói kỹ hơn được nữa. Lá bùa hộ mệnh này cô nhớ phải luôn mang theo bên mình. Đừng bao giờ rời xa nó. Cô gái trẻ cầm lá bùa và tấm danh thiếp đứng tại chỗ một lúc lâu. Thấy Tô Cẩm rõ ràng không muốn nói thêm nữa, cô ấy đành phải cẩn thận nhét lá bùa vào trong túi. Chẳng lẽ bạn trai cô ấy thật sự có vấn đề sao? Cách chương